Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ bị anh mắng, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn để cho anh đặt mình ở trên ghế gần đó. Anh điều chỉnh tốt nước ấm, vươn tay muốn giúp cô cởi bỏ quần áo. Để em tự mình làm là được rồi. Cô đẩy anh ra, cởi ra quần dài bằng bông ướt nhẹp. Đồng Phương Hạo quay lưng về phía cô, cởi quần áo ở trên người xuống. Thân thể trần truồng của anh đứng trước mặt cô, dục vọng như là quỷ khô bốc lửa kích thích ra. Đầu ngón tay anh mơn trớn trên da thịt đều có cảm giác y hệt như là lửa cháy. Bỗng nước ấm áp rơi xuống trên người hai người. Đồng Phương Hạo lưu luyến mỗi một chỗ ở trên cơ thể cô, nhưng lại bận tâm đến vết thương. Anh rất nhanh liền rửa sạch sẽ cho hai người. Anh xoay người đến tủ lấy khăn tắm bao lấy chính mình, lấy thêm một cái để bao bọc lấy Phương Tử Huyên, rồi ôm cô đi ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên ghế trang điểm, dùng máy giấy làm khô tóc cho cô. Anh đã không có cách nào áp chế được ước mơ đối với thân thể tốt đẹp của cô. Rốt cuộc anh cũng không có cách nào cầm giữ được nếu không hỏng mất. Ngay sau đó, ôm cô đi tới chiếc giường lớn. Sao em cho anh, có được hay không? Anh nhẹ giọng trưng cầu ý kiến của cô. Phương Tử Huyên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô muốn anh như vậy yêu mình, dùng lòng để an ủi lòng cô. Đồng Phương Hạo đi đến trên người cô, bao phủ chặt chẽ thân thể của cô. Nụ hôn điên cuồng như mưa dày đặt rơi trên mặt cô, trên tóc của cô. Cô vươn tay đặt trên ngực anh để cho chính mình đắm chìm trong tình yêu của anh. Cảm thấy bên trong cơ thể tràn đầy sức sống, Phương Tử Huyên hít một ngụm khí lạnh. Cô biết mình rất là cần anh, nhưng so với sức lực của anh, chênh lệch của cô thực sự là khoác quá xa. Không thể làm gì khác hơn là để cho mình bị động, hưởng thụ sự điên cuồng của anh, cho đến khi Đồng Phương Hạo thể lực cạn kiệt mà ngã xuống lòng cô. Có thể nói cho em biết, 7 năm nay anh sống như thế nào không? Phương Tử Huyên để cho anh gối lên cánh tay của mình, mặt chân ở hõm vai của anh. Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng trêu chọc sợi tóc mềm mại của anh, cuối cùng trượt đến trên lồng ngực của anh mà vẽ vài vòng. Nhớ em, lúc nào cũng suy nghĩ về em cả. Đúng là ngu ngốc mà. Phương Tử Huyên nói xong thì bật cười, nhưng lại cảm động đến mức rơi cả nước mắt. Lúc ấy, nếu như chúng ta không rời xa nhau thì tốt biết bao. Có lẽ đứa bé đều đã được mấy tuổi rồi. Đồng Phương Hạo rời thân thể của cô để cho cô gối đầu lên cánh tay của anh. Thật là khó nói nha. Nói không chừng lúc ấy chúng ta chịu không nổi thử thách của thời gian, cũng đã sớm chia tay rồi đó. Phương Tử Huyên ngẩng đầu, trong đôi mắt là một bộ dạng bất đắc dĩ. Làm sao có thể như vậy chứ? Đồng Phương Hạo giật bắn người ngồi dậy. Nếu chúng ta tách biệt 7 năm mà còn có thể ở cùng nhau, lại còn thân mật như vậy, cái này chứng minh chúng ta nhất định là một đôi, cho nên không cho phép em để ý đến người khác nhiều hơn anh, đã biết chưa hả? Không biết. Phương Tử Huyên gật cù cất tiếng hả hê. Thật sự là không biết sao. Kiểu tay của Đồng Phương Hạo bám lấy đầu cô nhìn, một bộ dạng nếu cô trả lời không hợp lý, lập tức sẽ trừng phạt cô vậy. Phương Tử Huyên nghiêm túc nhìn anh. Thật sự là không biết nha. Phương Tử Huyên kéo lấy chăn bông, nghịch ngợm mà che phủ cả chính mình. Xem ra anh không giáo huấn em một trận thì không được rồi. Đồng Phương Hạo giật cóc chân ra, rồi lại đặt cô dưới thân anh. Đừng mà, đừng làm rộn như vậy. Bàn tay của Đồng Phương Hạo chuyển qua eo cô giống như là gái ngữ. Cô liền chết mà giãy giụa, muốn thoát đi khỏi bàn tay hung ác của anh. Như thế nào lúc nãy lại không chịu nhận thức sớm như vậy chứ? Không có ý định buông tha cho cô, Đồng Phương Hạo để cho cô trong tầm mắt của mình mà cười run rẩy cả người. Em biết sai rồi, em biết sai rồi mà. Không chịu nổi bàn tay hung ác của anh, Phương Tử Huyên phải đầu hàng. Như vậy thì đồng ý với anh, không cho phép em cùng với chú Húc kia thường xuyên gặp mặt, cũng không cho phép cùng với giáo sư Nam ở trường học có bất cứ một tiệc tối hay liên hoan gì, không cho phép. Ừ, biết rồi. Phương Tử Huyên đưa tay che miệng của anh lại. Đồng Phương Hạo hài lòng cười một tiếng, nụ hôn của anh rơi đầy trên người cô. Tử Huyên à, chỉ có thể ở cùng với em, anh mới có thể mà vui vẻ được. Nghĩ đến nhiều người đàn ông mơ ước vẻ đẹp của cô, thì anh liền hận không thể mà lập tức để cho cô trở thành vợ của anh, giành chính ngôn thuận mà chiếm được cô, không để cho người đàn ông khác có ý đồ với cô. Cô biết sự dịu dàng như vậy, nhưng sau lưng là sự bá đạo uy hiếp mà thôi. Nhưng nếu anh thật lòng, chỉ là dùng phương thức sai lầm, cô làm sao không đâm lao phải theo lao chứ? Chỉ cần lỗi sai đó đáng giá là đủ rồi. Thời gian kế tiếp, Đồng Phương Hạo một tức cũng không rời, canh giữ ở bên người của Phương Tử Huyên, cẩn thận chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của cô, lại còn đích thân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net